Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 157. Góc truyện audio.com. Địa lao trông coi nghiêm ngặt, lại bất đắc dĩ thế nào cũng không chú ý tới kia hai nho nhỏ bóng dáng. Bọn họ dán tường rất nhanh chạy đến lao ngục ở chỗ sâu trong. Liền thấy kia bị xích sắt khóa thiếu niên, Nam Huân, Khuynh Anh trợn to mắt gọi ra. Thiếu niên mặc dù thương, tính lực đảo còn rất tốt. Hắn chợt ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, vẫn như cũ chỉ thấy tùm khóa sắt, đưa hắn chăm chú gông cùm xiềng xích, mà ở tiền một khắc, Lam Tranh đã rất nhanh bưng kín Khuynh Anh miệng, kéo nàng dài tới trong góc. Ngô ngô ngô, ngươi làm thập đừng. Khuynh Anh hung hăng ở Lam Tranh trên lưng khắp một phen. Hắn bị đau, lực khẽ buông lỏng, nàng cũng đã tránh thoát, hướng phía bên ngoài phóng đi. Nam Huân tới, có phải hay không chứng minh trời người trên cũng tới. Nàng lòng nóng như lửa đốt, Lam Tranh lại là một người tâm tình. Hắn vươn tay, một phen nàng lôi trở về, dùng thân thể ngăn chặn nàng. Linh lực truyền âm, à anh, người trước đừng nhúc nhích. Khuynh Anh há mồm muốn nói. Hắn thẳng thắn cúi đầu, một ngụm cắn nàng đầu lưỡi. Khuynh Anh hổ khu chấn động, tay phải một cái tát liền quăng quá khứ, lại bị hắn đưa tay nắm lấy. Bấm ở trên đầu, nàng đâu chịu đi vào khuôn khổ, một cuồn cuộn đem trên dưới quan hệ đảo. Tay trái kén khởi hai đâm hướng ánh mắt của hắn, bị hắn linh hoạt tránh thoát. Phận tiện đoạt lại nàng móng vuốt, hai người tư thế rất giống kia ngực toái tảng đá lớn. Chỉ là Khuynh Anh này khối tảng đá lớn trọng lượng quá nhẹ. Uy hiếp không lớn, nhưng kinh qua này vừa lộn cồn, Lam Tranh kia mỗ cái bộ vị thế nhưng nổi lên phản ứng. Dựng thẳng lên gậy gộc hơi đâm chung Khuynh Anh dưới mỗ cái bộ vị. Sắc mặt nàng đột nhiên hồng, bỗng nhiên giãy giụa. Không nghĩ qua là liền cắn bị thương đầu lưỡi của mình. Tươi sống làm ra một vệt máu. Đau mắt phiếm hoa, cũng gọi ngươi đừng động. Đáng đời Lam Tranh truyền vào nàng trong đầu giọng líu lo mà chỉ. Bởi vì Khuynh Anh thở phì phì một cước đạp tới hắn khố hạ. Kìa yếu ớt nhất nơi cứ như vậy bị thương nặng. Hắn một run run, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt buông nàng ra. Nằm trên mặt đất thẳng run. Ngươi là có bao nhiêu muốn làm ình đoạn từ tuyệt tô đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Khuynh Anh che miệng, tất cả đều là tinh ngọt, trận này lăn qua lăn lại, rốt cuộc làm là lưỡng bại câu thương. Nàng mặt trên đau, hắn phía dưới đau, hai người hồng hộc thở dốc, ai cũng không làm sao được ai. Sắc phôi, Khuynh Anh tốn hơi thừa lời, cũng không thực sự lên tiếng. Cũng dùng linh lực, Lam Tranh cách hơn nửa ngày cũng không chậm quá khí, chỉ cảm thấy nha đầu kia ngày gần đây quá có sức sống. Nhất định phải ở buổi tối hảo hảo lăn qua lăn lại mới có thể làm cho nàng an phận. Để làm chi không cho ta quá khứ, Khuynh Anh kêu rên hừ, bởi vì người nọ bên cạnh bày đặt đều là máu luyện thạch. Ngươi chính là một cái hoa nhỏ yêu, đi qua chỉ biết bị thương, hẳn yếu ớt nói. Đem lý do nói ra phân nửa, một nửa kia lý do, về thần đô phương Đông Tam Hoàng tử Lam Tranh ở thần giới kia một đoạn lịch sử. Sớm đã bị đều xóa đi, mà Lam Tranh người này, cũng sớm đã không tồn tại cùng trên đời. Lúc này làm cho Nam Huân nhận ra, hắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Khuynh Anh quay đầu nhìn lại, quả thực thấy Nam Huân bên cạnh có thật nhiều màu đỏ tảng đá. Mơ hồ còn có thể cảm thụ đạt được thuộc về Nam Huân linh khí chính cuồn cuộn không ngừng bị kia tảng đá hút đi. Tựa hồ Tiểu Tranh ngăn cản nàng, là thật vì nàng hảo. Khuynh Anh run lên, nhìn hắn hai mắt nói. Còn đau không? Lam Tranh nghiến nghiến răng. Ta đá ngươi mặt trên hai khối thử xem. Dừng một chút, hắn lại nói. Không đúng, ngươi căn bản không có. Sau một lát, Khuynh Anh rốt cuộc tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng Lam Tranh thảo luận sách lược. Hai người dùng linh thức tương hỗ nói chuyện, khó có được hài hòa. Lam Tranh trên mặt ở lại mới vừa rồi bị đánh dấu vết. Chậm gì gì nói, phải cứu hắn, được đem này tảng đá lấy ra. Khuynh Anh gật gật đầu. Vậy là được rồi, Lam Tranh tiếp tục nói. Nhưng ngươi căn bản gần không được thân. Khuynh Anh dứt khoát nói. vậy ngươi đi, Lam Tranh, nhưng hắn nhất định là biết Lam Tranh. Khuynh Anh, ách, thì sao, Lam Tranh, nếu để cho đối phương biết bên cạnh nàng có một nam nhân giống Lam Tranh như đúc, Khuynh Anh cắt ngang hắn. Nhưng ngươi không phải là nam nhân, Lam Tranh không giận mà chỉ cười. Đến tột cùng phải hay không phải, nàng thử một lần sẽ biết. Khuynh Anh, cách Trương,